Đan Thần, chương 362, Chiến trăm vạn yêu thú, gocchuyenaudio.com. A, Man Ngưu Vương Lý Hằng cười thảm nói, ngươi muốn mời chào ta, vậy dù sao ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đánh lui những yêu thú này a, nếu như ngươi chỉ mang theo ta giết đi ra ngoài, ta sẽ không đồng ý. Không quản bọn hắn như thế nào, ít nhất bọn họ tiến vào Man Ngưu Thành này là phải trả giá thật nhiều, thành trì này bây giờ còn gọi là Man Ngưu Thành, ta phải có trách nhiệm, trừ khi Lý Hằng ta chết, nếu không sẽ không để cho bất luận yêu thú nào làm bị thương người trong thành. Lý Hằng được đoàn đao nâng lên, nhìn yêu thú phô thiên cái địa sắp đến phụ cận, mà những binh sĩ tinh nhuệ trong Man Ngưu Thành, trải qua sự tình vừa rồi, đã tử thương hơn phân nửa, cho dù không chết cũng đã sớm tản ra. Hôm nay, phía trước Man Ngưu Thành không có phòng thủ, mấy vạn người trong thành đều rút lui về sau, ai cũng không muốn xông lên làm pháp hôi. Trăm vạn không, cái này đã vượt xa trăm vạn, những yêu tướng bên kia có mấy là có chỗ dựa, nếu như lục địa thần tiên ra tay giết chóc sẽ dẫn tới yêu vương xuất hiện. Nếu như không có lục địa thần tiên, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, đối mặt nhiều yêu thú như vậy cũng không có biện pháp, đây vẫn chỉ là yêu thú tương đối mạnh, dựa theo quy luật của yêu thú, một ít yêu thú có tốc độ chậm nhưng lại có năng lực công kích đặc thù đều ở phía sau, hơn nữa hình thành quy mô loại này, yêu thú phía sau sẽ cuồn cuộn không dứt. Cả đời Man Ngưu Vương đều sinh tồn ở Nam Hoang, đối với tình huống yêu thú hắn quá quen thuộc, giờ phút này hắn cũng cảm giác được một loại tuyệt vọng. Có lẽ trình cung này có thể đào tẩu, bởi vì Lang Vương từng nói qua, bên cạnh hắn có một gia nô là lục địa thần tiên, nhưng những người khác thì làm sao bây giờ? Khẳng định phải chết ở nơi này. Ở Man Ngưu Vương xem ra cái này hoàn toàn là hành vi không biết sâu cạn của trình cung, hắn quá coi thường yêu thú, cái này giống như là một quả cầu tuyết, càng lăn sẽ càng lớn, đã vượt qua phạm vi khống chế. Tuy ta không thích trạng thái hiện tại của bọn họ, nhưng bây giờ bọn hắn còn có chút ít tác dụng, là ta có thể dùng bọn họ để uy hiếp, bức bách ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ thuận tay bảo trụ tánh mạng bọn họ. Nếu không mà nói ta sẽ chờ sau khi bọn hắn bị giết, lại ra tay, đến lúc đó ta nghĩ sẽ càng thêm đặc sắc, tân nhiệm bách chiến hầu diệt sát trăm vạn yêu thú, báo thù cho hơn 6 vạn liệp yêu giả tuyệt đối có thể lưu danh sử sánh. Xích Lõa uy hiếp mời chào thủ hạ như Trình Cung, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn, hơn nữa còn là mời chào tồn tại như Man Ngưu Vương Lý Hằng. Tuy bản thân Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng không tin, nhưng có thể bảo trụ Man Ngưu Thành, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ buông tha. Mắt thấy yêu thú đã xông lại từ bốn phương tám hướng, hắn mãnh liệt gật đầu. Giết, Trình Cung chờ đúng là giờ khắc này, mạnh mẽ gầm lên giận dữ, một tiếng này ẩn chứa thần niệm cường đại, hình thành một cổ công kích đánh về phía trước. Yêu thú ở trước nhất đều hốt hoảng dừng lại, nhưng tốc độ của những yêu thú phía sau lại không chậm, đánh nhau hỗn loạn lần nữa. Nguyên bản yêu thú chỉ cách Man Ngưu Thành có vài mét, sẽ lập tức vọt lên trùng kích phía trước thoáng cái hỗn loạn lên. Mới vừa rồi bàn tử, sắc quỷ còn có trình lập trình chảm dẫn đầu thành viên huyết chiến còn hì hì cười cười, giờ phút này đã tản ra, trong nháy mắt yêu thú hỗn loạn này, bàn tử, sắc quỷ, trình cung, trình lập. gocchuyenaudio.com Trình Chảm, Túy Miêu, Mãnh Hổ, La Anh Hùng đều sử dụng thần thông mà huyết y lão tổ độ cho bọn hắn. Vừa rồi bọn họ đã dùng rất nhiều đan dược tích xúc lực lượng, giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra. Thần thông của bọn họ đều là huyết y lão tổ độ cho, uy lực cường đại có thể nghĩ, oanh kích cùng một lúc trong nháy mắt làm cho đàn yêu thú càng thêm hỗn loạn. Dưới ảnh hưởng của thần niệm sóng âm, đám người bàn tử toàn lực bộc phát thần thông oanh kích, đàn yêu thú điên cuồng trùng kích rốt cục bị ngăn lại, yêu thú vừa mới ngừng, thành viên huyết chiến lập tức chia làm 20 mấy tiểu đội sát nhập vào trong đó. Có 5-6 người, có 10 mấy người làm một đội, toàn bộ đao trong tay đều là nguyên khí cấp 10, như Hạ Trường Mệnh là tương đối hung hãn, trong tay sử dụng là bán linh khí. Giết a, đại thiếu đang nhìn, cho đại thiếu xem thành quả huấn luyện của chúng ta. Hạ Trường Mệnh mang theo 7 người tạo thành một thất tinh trận biến ảo, đầu đuôi tương liên, liên tiếp xuyên qua yêu thú chung quanh đối phó bọn hắn, mỗi một con đều cảm giác đồng thời phải đối mặt 2-3 đối thủ, bọn chúng tuy đông, nhưng mà không phát huy ra tác dụng. Nhị nguyên trận, tam tài trận, tứ tượng trận, ngũ long trận, nam đầu lục tinh trận, thất tinh trận. Đọc truyện online tại truyện Nhi, giờ phút này rốt cục huyết chiến cho thấy nanh vuốt sắc bén, hai người trở lên đã có thể hình thành một trận pháp. Trình lập trình chảm tùy tiện gia nhập vào trong một trận pháp nào, trận pháp đó lập tức thay đổi, trong nháy mắt uy lực tăng cường. Gặp được cường đại, hai trận pháp gom lại cùng một chỗ, lập tức sẽ biến thành trận pháp khác. Đây là một trong những nhiệm vụ lớn nhất mà trình cung giao cho trình lập trình chảm trước khi tiến vào yêu thú xâm lâm, tăng lực lượng lên là một mặt ăn ý của bọn họ không cần phải nói, nhưng các loại trận pháp trình cung truyền thụ cho, lại cần bọn họ diễn luyện không ngừng, cuối cùng có thể làm được như bản năng. chỉ hơn 200 người, nhảy vào trong trăm vạn yêu thú, lại không sợ hãi chút nào, địa phương bọn họ đi qua, từng mảnh yêu thú ngã xuống không ngừng. Nhìn bọn họ sát nhập vào trong yêu thú, không biết còn cho là bọn họ có mấy trăm vạn đại quân, so với đối phương còn mạnh hơn. Màn Ngưu Vương ở giữa không trung cũng xem trợn tròn mắt, đây là đám người gì a, cho dù năm đó mình dẫn đầu đám huynh đệ kia cũng đủ hung hãn rồi, cái gì cũng không sợ, mình hô một tiếng bọn họ cũng dám xông lên. Nhưng Màn Ngưu Vương dám khẳng định, bọn họ xông lên tuyệt đối là ôm tâm phải chết, nhưng những người này hoàn toàn không có một chút tư thế phải chết. Ta dựa vào, có hai người bị thương nặng, lập tức được người bảo vệ, bọn họ lại vì bảo hộ vài người, chung quanh lại có một đám người bị thương. Những người này điên rồi, đối mặt yêu thú vượt qua trăm vạn, chẳng lẽ bọn họ còn muốn không chết một người? Không có khả năng, cho dù 200 người này là thoát tục kỳ đỉnh phong, đối mặt yêu thú liên tục không ngừng, còn có những yêu tu, yêu tướng không ngừng xông lên kia cũng chỉ có một con đường chết. Oanh, nhưng vào lúc này, đột nhiên Trình Cung ra tay, lăng không bộc phát ra huyết thương khung đại thủ ấn, trực tiếp diệt sát hai yêu tướng, cứu vài tên thành viên huyết chiến. Sau đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng thảm thiết, Trình Cung cũng không khỏi liên tiếp ra tay, nhưng điều này không phải biện pháp. Góc truyện audio.com, giải quyết vấn đề chân chính, bắt đầu có rất nhiều yêu tướng cùng một ít yêu thú phi cầm công kích đến Trình Cung. Những người thủ hộ Man Ngưu Thành, chẳng lẽ các ngươi đã quên lời thề khi các ngươi gia nhập Man Ngưu Thành sao? Nếu như yêu thú thắng lợi, các ngươi cho rằng các ngươi có bao nhiêu hy vọng sống sót, lên cho ta, là người Man Ngưu Thành. Phốc, lập tức lên cho ta. Còn có các ngươi, nơi này là Nam Hoang, các ngươi còn đợi tới khi nào, lập tức đi lên giết yêu thú. Thấy đội ngũ thủ hộ Man Ngưu Thành tán loạn chỉ còn lại không đến 2.000 người, Man Ngưu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó là nhìn về đám liệp yêu giả gào thét. Hắn vừa giống lên, lại phun ra một búng máu, nhưng mà làm cho Man Ngưu Vương Lý Hằng thống khổ nhất chính là, phía dưới bất luận là đội ngũ thủ hộ Man Ngưu Thành còn sót lại, hay là những liệp yêu giả kia, giờ phút này lại không có một người nhúc nhích. Giết giết, Man Ngưu Vương còn nhớ rõ tràng cảnh lúc trước vừa mới thành lập Man Ngưu Thành xong, lần đầu tiên gặp được 20 năm thú triều, hắn gầm lên giận dữ, 8 phần người trong thành đều xung phong liều chết đi ra ngoài chiến đấu. Nhưng hiện tại tại sao có thể như vậy? Lại nhìn Trình Cung bên này, 200 người trong trăm vạn đại quân thú triều tính là cái gì, nhưng 200 người bọn họ tạo thành mười mấy trận thế không ngừng biến hóa, lại ở phía trước ngăn chặn trăm vạn đại quân yêu thú. Mà giờ khắc này ở chung quanh Trình Cung, vài chục yêu tướng đang điên cuồng công kích hắn, càng có rất nhiều yêu thú phi cầm liều lĩnh lao tới. Giờ khắc này, đột nhiên Man Ngưu Vương cảm giác vô cùng thất lạc, giờ khắc này, đột nhiên hắn minh bạch lời Trình Cung nói vừa rồi. Đúng vậy, chỉ là quan hệ thuê cùng bị thuê, nơi này không phải là thành trì chân chính, nơi này chỉ là một chỗ dừng chân, bọn họ không có lòng trung thành với nơi này, tại sao phải đi lên chém giết? Bọn họ phí tiền đi vào chính là vì mua một cái bình an, chính là vì mua một cái an toàn. Trình đại thiếu, có thể tạm thời cho ta mượn Man Vương phủ dùng một lát hay không, ta sẽ nghĩ biện pháp sát nhập vào trong đám yêu tướng kia, nếu như có thể giết mấy đầu lĩnh yêu thú sẽ tạm thời lâm vào hỗn loạn, ngươi có thể mang theo người của ngươi ly khai. Màn Ngưu Vương nói, đã lấy ra một viên đan dược từ trong không gian giới chỉ, muốn ném vào trong miệng. Không cần nghĩ cũng biết đây là đan dược gì, Trình Cung trực tiếp khoát tay, rất nhẹ nhàng đoạt được đan dược trong tay Màn Ngưu Vương. Tốc độ mau kinh người, trực tiếp bắn một viên liệu thương đan địa cấp siêu phẩm vào trong miệng Màn Ngưu Vương Lý Hằng. Bản đại thiếu đã nói qua, đây là lúc bản đại thiếu dương danh, sao cho ngươi đoạt chứ? Trình Cung nói xong, đưa tay chỉ lên không trung, trong nháy mắt một điểm đen bay lên không trung, sau đó trực tiếp nổ tung. Đây là phương thức liên lạc thường dùng nhất trong quân đội, Màn Ngưu Vương giật mình nhìn Trình Cung, ở đây là Nam Hoang, coi như là trăm năm thú triều bạo phát cũng đều là trước làm các loại mai phục, sau đó dựa vào nơi hiểm yếu, mượn nhờ song long thành chống cự, sau đó lại dần dần tiêu diệt yêu thú. Trực tiếp kéo quân đội vào Nam Hoang chiến đấu cùng yêu thú, thì đây là cử động điên cuồng. Thình thịch bùm, nhưng vào lúc này, đồng thời có ba phương hướng, cũng có tín hiệu quân dụng bay lên không trung, bộc phát ra quang mang lóe sáng. Lúc đại quân chính thức chém giết trừ khi là lục. Góc truyện audio.com, địa thần tiên, nếu không thần niệm thanh âm cũng khó có khả năng khống chế truyền đạt hoàn mỹ, lúc này mới xuất hiện vật phẩm kia, bên trong ẩn chứa lực lượng cùng hỏa dược nhất định, làm nổ trên không trung. Lúc này, ở một phương hướng như có một hàng dài cuồn cuộn mà đến, mặc dù yêu thú có một đám yêu tướng chỉ huy, nhưng không có phòng ngự hay trận pháp gì, toàn bộ đều là điên cuồng tiến công về phía trước. Thời điểm một ít yêu thú phát giác phía sau không đúng, hàng dài này đã giết đến phụ cận. Cách chương.